Thế vai, chương 54, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28. Khương Diệp chậm rãi đem trong tay mặt nạ. Mặt nạ đóng gói lần nữa đặt về thùng rác, rút tờ khăn giấy lau tay, xem như cái gì cũng không có phát sinh, trở lại chính mình trên giường. Chờ Tô Khinh Y lúc đi ra đã qua gần 40 phút. Nàng ngồi ở bên bàn trang điểm, nhìn thấy trong thùng rác mặt nạ, hỏi, cảm giác này trương mặt nạ thế nào? Có phải hay không rất bổ nước? Khương Diệp, rất bổ. Tô Khinh Y không biết trước kia trương mặt nạ xảy ra chuyện gì. Nàng cũng xé ra một trương mặt nạ, dễ như trở bàn tay tách ra bên ngoài hai tầng mặt nạ giấy. Sách giáo khoa loại hoàn mỹ dán hợp ở trên mặt, trong gói to tinh hoa không có lãng phí, đổ vào trong lòng bàn tay, vẽ loạn tại cổ chung. Khương Diệp ngồi ở trên giường, quét nhìn liếc về Tô Khinh Y từ đầu tới đuôi động tác. Cảm giác mình được lợi rất phong phú, nguyên lai kề mặt màng là như vậy. Còn có cuối cùng Tô Khinh Y lấy xuống mặt nạ sau. Bài trừ bên trong tinh hoa, thoa ở trên mu bàn tay động tác nhỏ. Khương Diệp cho rằng cái này đối với nàng về sau đáp nạn nữ tính nhân vật 10 phần có giúp. Quả nhiên chính mình vẫn là quá hẹp hòi, cần tiếp xúc nhiều khác biệt người. Tại Tô Khinh Y hộ phu xong cũng leo lên ngồi phía sau giường. Khương Diệp nghiêm túc nói một câu, cảm ơn ngươi mặt nạ. Tô Khinh Y vẫy tay, một trương mặt nạ mà thôi, ta mang theo rất nhiều đến, ngày mai sẽ cho ngươi một trương. Còn dán, Khương Diệp phản ứng đầu tiên liền là cự tuyệt, không cần, ta lau kem dưỡng da hảo, diễn kịch phù hợp nhân vật là diễn kịch, nhưng nàng không có việc gì không nghĩ lại kề mặt mang. Dính ngán là một chuyện, mất mặt lại là một chuyện khác. Buổi sáng 6 giờ Khương Diệp rời giường. Nàng động tác nhanh, đánh răng rửa mặt, lau điểm kem dưỡng da, lại thay quần áo, không vượt qua 10 phút. Nàng lúc đi ra, bên ngoài không ai, máy quay phim đại ca còn chưa chạy tới. Trong phòng ba người càng là chưa tỉnh lại đây. Nàng liền vòng quanh sân bên ngoài đi một vòng. Kỳ thật nàng vừa tỉnh dậy, đã có người phát hiện, nhiếp ảnh tổ bên kia lập tức phái người rời giường. Nhưng mà Khương Diệp động tác quá nhanh. Bọn họ còn tại trên đường, nàng đã đi ra đại viện, vòng quanh đi hết một vòng, đang chuẩn bị đến hậu sơn, nghe được động tĩnh, Khương Diệp quay đầu lại nhìn thấy nhiếp ảnh đại ca, liền thả chậm bước chân, chờ bọn hắn đuổi kịp, mới tiếp tục hướng sau núi đi. Nàng ngược lại không nghĩ làm cái gì, chủ yếu nhìn xem sau núi có cái gì đó, dã cây rẻ, cây đào, còn có một gốc cây sung. Trên núi còn có nấm, cũng đều là chút bình thường nhân ra đồ vật, ít nhất những cái này tại nông thôn không tính đặc biệt. Cũng ý nghĩa bán không ra bao nhiêu tiền. Khương Diệp ở trên núi dạo qua một vòng, không có phát hiện đặc biệt đồ vật, thuận tay tách một cái nhanh đoạn cành đào xuống dưới. Cành đào thượng còn đeo một cái quả đào. Lúc trở về, trong viện ba người đã tỉnh lại, Tô Khinh Y nhìn thấy nàng đến phương hướng. Khương Diệp ngươi như thế nào một người đến hậu sơn, không phải là đợi Hạ Trấn cùng nhau. Sau khi nghe thấy nửa câu, Hạ Trấn cùng Trung Trì Tân đều nhìn qua. Hạ Trấn hỏi Tô Khinh Y, đến hậu sơn làm cái gì? Đêm qua ta nói muốn đi chợ. Khương Diệp nói nghĩ nàng đến hậu sơn nhìn xem. Tô Khinh Y chống lại Hạ Trấn. Ta sợ Trung lão sư dị ứng, cho nên muốn ngươi cùng Khương Diệp cùng đi tốt nhất. À, ta đây bây giờ còn muốn đi sao? Hạ Trấn không quá nguyện ý cùng Khương Diệp cùng nhau. Nàng thật không có có văn nghệ cảm giác. Phòng trừng mặt sau tiễn không ra cái gì có ý tứ màn ảnh. Không cần, đợi ta và các ngươi cùng đi chợ. Sau núi xem xong rồi. Khương Diệp vốn là muốn chờ bọn họ tỉnh lại đi sau núi. Nhưng sau khi tỉnh lại vô sự liền khắp nơi đi dạo. Không ngờ đến sau núi không lớn, dạo một vòng liền xong. Tô Khinh Y kinh ngạc, sau núi không có cái gì sao? Có quả đào cùng vô hoa quả, nấm một ít đồ vật. Trung Trì Tân đứng ở Khương Diệp sau lưng, nàng liền đem cành đào thượng quả đào hái xuống, lưng tay hướng hắn dơ dơ. Trung Trì Tân im lặng tiếp nhận nàng đưa tới quả đào, nắm trên tay. hai người động tác quá mức lưu loát, trong lúc nhất thời sân trong mặt khác hai người không có phát hiện. Không bằng chúng ta đi hái quả đào lấy đến trên chợ đi mua. Cảm giác so ruộng vài thứ kia càng đáng giá. Bất quá, chúng ta bốn người người, hai cái địa phương đều có thể đi. Tô Khinh Y suy nghĩ một chút nói. Trải qua thương thảo, Tô Khinh Y cùng Trung Trì Tân đi ruộng đào khoai tây khoai lang. Hạ Trấn cùng Khương Diệp đến hậu sơn hái quả đào. Tô Khinh Y thương thảo xong. Trong lúc nhất thời sân trong không khí có chút ngưng tụ. Tựa hồ cũng tại không hài lòng, nhưng cụ thể lại không ai lên tiếng. Khương Diệp không quan trọng, nàng trực tiếp đi lấy gùi, đưa cho Hạ Trấn, ý bảo hắn theo chính mình đi, trở về điền viên thứ nhất quý tập 1. Thu ngày hôm sau liền rơi vào trước nay chưa từng có Waterloo. Bên này đi ruộng đào khoai tây khoai lang, Tô Khinh Y cùng Trung Trì Tân dọc theo đường đi đi qua không nói gì. Tô Khinh Y biết Trung Trì Tân không yêu nói chuyện, liền ý đồ xây dựng hai người ăn ý bầu không khí. Tỷ như chỉ đạo hắn như thế nào đào khoai tây cùng khoai lang. Trung Trì Tân quả thật không thế nào nói chuyện, vùi đầu dùng công cụ đào khoai tây cùng khoai lang, trừ bỏ ban đầu có chút xa lạ sau, rất nhanh liền nắm giữ kỹ xảo. Chỉ là hắn kia được khen là trời sinh thích hợp đánh đàn tay dính đầy bùn đất. Thật sự không thích hợp mà đáng tiếc, về phần sau núi kia tổ, Hạ Trấn trải qua nội tâm xây dựng, trọng trấn kỳ phòng, dọc theo đường đi lấy hỏi vấn đề phương thức, đến dẫn đề tài, nhưng mà Khương Diệp chỉ lấy ân a lời tương tự nói kết thúc. Ngược lại không phải Khương Diệp cao ngạo, mà là đối thoại thật không có dinh dưỡng, nàng không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi, cùng với Trung Trì Tân thoải mái rất nhiều. Hắn sẽ không nói chút nói nhảm, không riêng khách quý không thoải mái, liên đạo diễn tổ cũng khổ sở, thật không có có vỗ đầu, may mà loại này tiết mục hậu kỳ có thể cắt nối biên tập. Bằng không muốn trực tiếp, là bọn họ sau lưng có hỏa lê đài trống, phòng trừng đều được đóng cửa, may mà không có nhàn thoại, bốn người phân thành hai đội, làm việc đều nhanh, quả đào, vô hoa quả, khoai tây. Khoai lang cắp một giỏ, sáng sớm thượng quang mang lục, mấy người sớm bụng đói kêu vang, chúng ta đi chợ đem những này bán, liền có thể đi mua đồ ăn, Hạ Trấn khuyến khích nói, bọn họ một người cõng một giỏ hướng chợ đi, trên nửa đường Trung Trì Tân từ chính mình túi tiền lấy ra Khương Diệp cho quả đào. Yên lặng ăn, đứng ở Trung Trì Tân bên cạnh Tô Khinh Y. Nàng không rõ Trung Trì Tân vì cái gì có thể trước mặt nhiều như vậy màn ảnh. Không hỏi bên cạnh nữ sinh liền có thể chính mình ăn hành vi. Trước kia tuy rằng Trung Trì Tân không phản ứng người, nhưng ít ra cơ bản lễ nghi đúng chỗ. Cõng một giỏ quả đào Hạ Trấn. Trung Trì Tân căn bản không tới gần qua hắn. Là thế nào lấy đến quả đào? Khương Diệp đi tại nhất bên cạnh. Không quá lớn phản ứng. Kết hợp người nào đó tùy hứng mua đi cửa hàng tiện lợi tất cả bia trở về thường. Cùng với đại giữa trưa ở nhà ăn lẩu hành vi, biết hắn đối đồ ăn tò mò, trên núi hiện hái dã quả đào, hắn đại khái chưa từng ăn, cho nên, chính mình buổi sáng mới có thể thuận tay đem quả đào đưa cho hắn. Ngọt sao, chờ Trung Trì Tân sau khi ăn xong, Khương Diệp đột nhiên hỏi. Trung Trì Tân bên môi giơ lên một vòng tiểu độ cong. Rất ngọt, đang lúc Tô Khinh Y âm thầm dùng cảnh giác ánh mắt nhìn phía Khương Diệp thì nàng gật đầu nói. Kia quả đào hẳn là có thể bán phải đi ra ngoài. Chợ là Lộ Thiên bày quán loại kia, phụ cận cũng có cửa hàng, mỗi người chiếm một cái vị trí, không ngừng đang gọi bán. Náo nhiệt dị thường, bốn người vòng quanh chợ đi một vòng lớn. Rốt cuộc tìm cái không vị nơi hẻo lánh, đem sọt buông xuống, chúng ta muốn như thế nào định giá? Hạ Trấn ngắm nhìn bốn phía, cảm giác bọn họ mấy người như là ngộ nhập thị trường người. Khương Diệp đem bốn sọt bày tề, khoai tây 2 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, khoai lang 1 khối thất 1 cân, vô hoa quả 3 khối, quả đào, 4 khối 1 cân, 10 đồng tiền 3 cân. Vì cái gì? Hạ Trấn khó hiểu. Khoai lang tiện nghi như vậy sao? Một cân mới một khối thất. Tô Khinh Y đứng ở bên cạnh thay Khương Diệp giải thích. Khương Diệp hẳn là nhớ trước kia trong siêu thị giá cả đi. Siêu thị là giá này sao? Ta cảm giác định giá so cái này cao. Hạ Chấn mở ra di động nhìn chính mình xuống sinh ít đơn đặt hàng. Quả đào muốn 8 khối lục 1 cân. Trung Trì Tân không tham dự đối thoại của bọn họ. Hắn đi đến bên cạnh nhìn 4 sọt. Khom lưng chậm rãi đem chúng nó đối được càng tề. Khương Diệp thấy thế, liền buông tay khiến hắn đến 7. Nàng thẳng thân, vừa mới đi vòng thời điểm. Những kia bán hàng rong sinh sơ tiêu giá. Tổng hợp lại chia đều xuống dưới chính là giá này. Cao bán không được, từ đầu tới đuôi, Khương Diệp cũng không cầm ra qua di động. Hạ Chấn đi tại bên cạnh nàng nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Bởi vậy đối nàng lời nói hiện ra hoài nghi trạng thái. Ngươi nhanh như vậy tính đi ra, tăng giảm thặng dư mà thôi. Tô Khinh Y đánh gãy lời của bọn họ. Chúng ta bây giờ có thể bán đồ. Đợi bán xong đi mua gạo cùng nguyên liệu nấu ăn. 5 phút sau, cứ như vậy chờ vô ích. Hạ Chấn có chút hoài nghi nhân sinh. Như vậy đứng ở chỗ này. Ngoại trừ có người vây xem. Căn bản không ai tiến lên mua. Tô Khinh Y có chút do dự. Có lẽ chúng ta hẳn là thét to vài tiếng. Đều là trong thành phố lớn đi ra. Lại tại đèn tụ quang đứng dưới người. Nào dễ dàng như vậy lau mở ra mặt mũi thét to. Ngay cả Hạ Chấn đều không quá dám hủy diệt hình tượng của mình. Trung Trì Tân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tràn đầy bùn dày. Nhỏ giọng hỏi Khương Diệp, ngươi có đói bụng không? Khương Diệp quay đầu, ân, ta có thể ca hát, như vậy bọn họ khả năng sẽ đến mua. Trung Trì Tân nói, Hạ Chấn nghe Trung Trì Tân mặt sau một câu, liền linh quang chợt lóe. Trung lão sư, ngươi ca hát, ta khiêu vũ, nhất định có thể hãy mau đem đồ vật bán đi. Khiêu vũ cái này Hạ Chấn sở trường. Hắn lúc này mở ra nhảy dựng lên. Một bên nhảy một bên hướng vây xem đám người nói. Muốn nhìn ta tiếp tục khiêu vũ, mau tới mua quả đào. Trên chợ nhiều chung người già, dù cho có tiểu hài cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc đứa nhỏ trong tay không có tiền. Hạ Chấn nhảy 10 phút. Ngoại trừ vây xem đám người càng ngày càng nhiều ngoài, không có bất kỳ hiệu quả, mà hắn giống một cái khỉ bị vây xem, vẫn là loại kia thành phố lớn đến hầu tử, một thân mồ hôi mà đói Hạ Chấn. Trung lão sư, muốn hay không ngươi đến ca hát thử xem, mất mặt không thể ném một cái. Hạ Chấn cổ động nói, Trung Trì Tân nhìn thoáng qua Khương Diệp, liền thật mở miệng thanh sướng đứng lên. Hắn ca đại khái thật sự truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Mới hát mở đầu vài câu, vây xem đám người liền xuất hiện rối loạn, nhưng như cũ không ai hướng bên này đi. Lớn tuổi một điểm, không thế nào cùng thành thị tiếp xúc nông thôn dân chúng. Đối ca tuy quen thuộc, lại không biết người, Khương Diệp từ sọt trong cầm ra một cái quả đào, dùng mang đến dao nhíp nhanh chóng gọt đi ra, hướng đối diện tiểu hài ngoác. Nếm thử, cái này không lấy tiền, tiểu hài do dự dự, bị sau lưng đại nhân đẩy một phen, tiến lên cầm lấy quả đào, cắn một cái, con mắt cong thành trăng non, ngọt tiểu hài gia trưởng gặp hài tử nhà mình thích ăn. Liền thử tiến lên hỏi giá, phát hiện không mắc, liền muốn 3 cân, một người ra tay, mặt sau liền dễ dàng đứng lên, rất nhanh 4 sọt liền thụ không. Trung Trì Tân cũng hát xong thứ 3 ca, trong đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, còn có việc tốt người kêu, tiểu tử hát dễ nghe, tứ sọt tổng cộng bán 67 khối lục, bọn họ liền cho khách hàng túi ni lông đều là bên cạnh chủ quán tình bạn đưa tặng. Tô Khinh Y đếm xong tiền, hiện tại chúng ta có thể đi mua gạo có thể trước ăn sớm điểm sao? Rất đói, Hạ Chấn ôm bụng hữu khí vô lực kêu. Trung Trì Tân cũng tán thành, Khương Diệp một buổi sáng còn chưa có ăn cái gì, tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, quả đào là nàng cho ta, các ngươi muốn ăn cái này quả đào, không có khả năng, nghĩ pích có thể, cách chương.